Cô nàng xui xẻo, quyển 1, góc truyện audio.com, Unprecedented Why, Dark Group, địa điểm, cổng trường British, lớp 11A1 trường British, khu ký túc xá trường British, phòng nhạc số 3 trường British, nhân vật, Thái Linh học sinh lớp 11 trường Maria, Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 trường British, Phan Vũ Phong học sinh lớp 11 trường British, Phần Địa Nguyên học sinh lớp 11 trường British, Nghiêm Ngôn học sinh lớp 11 trường British, Kỳ Dực học sinh lớp 11 trường British, lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ. Nếu như có thể, con nguyện làm một con thiên nga trắng, được tung cánh bay trên bầu trời cao rộng, con sẽ tắm mình trong ánh nắng chói chang, cùng làn gió nhẹ, và được chàng hoàng tử đi tìm. Chúa đáp, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Ngay lập tức tôi được biến thành cái bóng trong hồ, của một con vịt trời ngốc nghếch, sánh bước, chung đôi cùng chàng hoàng tử vịt của mình. U, trường trung học nam sinh British, dưới ánh nắng mặt trời, 7 chữ vàng trên cứ điệu võ dương oai chiếu ánh sáng lấp lánh trên đầu tôi. Đây là nơi mà biết bao cô gái mơ ước được đặt chân tới. Biết bao lần tụi thượng hội vì muốn được qua cánh cửa đồng này mà trằn trọc suy nghĩ. Mất ăn mất ngủ, bản thân tôi cũng biết bao nhiêu lần đứng ngoài khao khát nhìn vào trong. Nhưng mà đúng thời khắc này, tôi chỉ mơ ước giả như có ai đó thay thế tôi. Tôi khoác trên người bộ đồng phục nam của trường British, vuốt nhẹ mái tóc mới được mẹ tôi cắt ngắn tối qua. Lén lén quan sát, những chàng trai đang đeo ba lô đi về phía trường British. Tôi thở dài uất ức, tôi cảm nhận được cuộc đời màu hồng của mình đang từ từ biến mất như bọt biển. Chỉ một tuần trước, tôi vẫn còn là Thái Linh của trường nữ sinh Maria. Còn bây giờ thì ôi than ôi. Podcast, âm thanh gì mà nghe quen quá, tôi có gắng dụi đôi mắt còn ươn ướt của mình thì thấy cánh cổng trường ban nãy còn mở to ngoác đang từ từ được đóng lại. Quái, khoan đã, đợi tôi với, tôi sực tỉnh, lao như phát cuồng đến. Dùng cánh tay khẳng khiu như cái que củi của mình ra sức đập lấy đập để vào cánh cửa vừa mới đóng. Hu hu hu, cái trường ác ôn, tôi gọi đến rát cả cổ họng như thế mà cũng cô hề mảy may động lòng. Nhẫn tâm đóng sập cửa lại, trong lúc hấp hối chuẩn bị rơi xuống đáy sâu của sự vô vọng. Tôi bỗng cảm thấy có một trận cuồng phong đang ập về phía mình. Chỉ trong phút chốc thôi mà có một đám con gái lúc nha lúc nhúc vây lấy tôi như kiến bu bánh ngọt à cô. Cô phải vây lấy tôi, mà là vây lấy cánh cổng trường British thì đúng hơn. Đám con gái này vây lấy cánh cổng chặt đến mức một giọt nước cũng khó lọt lòng qua. Ầm ầm ầm ầm, bùm bùm boàng boàng boàng boàng bùm bùm, xèng xèng xèng, tụi con gái này, bọn họ làm trò gì thế nhỉ? Tôi bất ngờ lùi về sau mấy bước, đám con gái trước mặt tôi đều mặc những bộ đồng phục trông quen quen. Mà ơi, bọn họ là nữ sinh trường Maria, lần này tôi ngạc nhiên đến mức miệng há hết cỡ. Đây cô phải là trường British sao? Hay là mới sáng sớm nên mắt mình còn ngái ngủ, cả chữ cũng đọc lộn sao cả? Tôi dụi dụi mắt để nhìn kỹ hơn. Không sai mà, 7 chữ trường trung học nam sinh British đã nhấp nháy trước cổng trường khiến tôi lóa mắt. Tôi đang mơ hồ cô hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bỗng nhiên cổng trường dậy lên những tiếng gào thét đến nỗi hàng Nga phải té nghiêng 61 của lũ vịt rời. Ủng hộ Kỳ Dược, ủng hộ Kỳ Dược, Nguyên Nguyên giỏi nhất, Nguyên Nguyên manly nhất, à tôi hiểu rồi. Đám con gái này đang đến đây để biểu lộ tình cảm với chàng hoàng tử trong mộng của họ. Mở cửa, để tôi ngắm chàng trai của tôi cái nào. Trời, chàng trai của tôi không ngờ lại có mấy chị vịt rời to gan lớn mật. Dám gọi những nam sinh ở đây bằng giọng điệu thân mật chàng trai của tôi. Tôi sợ hú hồn, thấy tay chân mình nổi hết cả gai ốc. Quà của bọn tôi đây, hoàng tử của bọn tôi thích cây xanh. Thích tự nhiên, bọn tôi muốn tặng cho anh ấy. Còn có quà nước bốn à, sung gớm nhỉ. Tôi quay đầu lại tìm món quà mà họ nói đến. Hai chiếc xe tải đang từ từ tiến lại gần, dừng ở chính giữa con đường. Có khoảng 7-8 người trai tráng nhảy ra từ trên xe xuống rồi bắt đầu vận chuyển đám chậu cây trên xe. Không bao lâu, hai bên đường đều biến thành những công viên cây xanh mát rượi.

lên đây biểu diễn cho mọi người xem thử với. Đùa à, bắt tôi múa cái kiểu như PD ấy ư, không đời nào. Phan Vũ Phong hất mặt đi hướng khác, thái độ chết cũng không bao giờ thỏa hiệp. Phan Vũ Phong, sao em có thể khinh thường môn nghệ thuật vĩ đại đó được? Tôi ra lệnh cho em lên đây múa ngay. Nếu em không muốn thi rớt bộ môn này. Thầy giáo Beethoven nghiêm giọng lại. À, hay là chân cậu bị vòng kiềng nên sợ mất mặt không dám lên. Ân Địa Nguyên, cậu nói gì hả? An Vũ Phong trừng mắt nhìn Ân Địa Nguyên, ai chân vòng kiềng? Tôi có gì mà không dám? Múa thì múa, xem ai sợ ai nào. Bản nhạc Hồ Thiên Nga bắt đầu cất lên. Tôi xiên xiên vẹo vẹo bước lên trên sân khấu. Đằng sau lắc hai An Vũ Phong với bộ mặt như ăn phải quả đắng vậy. Tăng tăng tăng tăng tăng, bản nhạc nổi lên, tôi cố gắng nhún lên nhảy. Quay đầu nhìn An Vũ Phong phía sau đang khoanh tay trước ngực. Đứng ưỡn người ra, tư thế gì mà kỳ dậy ta. Trong mắt tôi thì bộ dạng đó của hắn trông cứ như con thiên Nga đang chuẩn bị vào lò quay. An Vũ Phong phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ta. Tên đó hằn học nén vào tôi hai cái nhìn nảy lửa. Có lẽ lửa tức giận to quá nên xém chút nữa là đốt cháy cả hai mắt hắn. Bản nhạc bắt đầu dịu dàng hơn. Tôi lướt những bước uyển chuyển đến chính giữa sân khấu. Nhưng còn một con thiên Nga nữa thì ngập ngừng không chịu xuất hiện. Con thiên Nga bất trị An Vũ Phong từ đầu đến cuối chỉ biết đứng ở một góc sân khấu. Để công việc hợp tác được thuận lợi, tôi chỉ còn cách di chuyển đến chỗ của con thiên Nga đó. Đưa tay ra để tóm hắn vào nhảy cùng. Vụt, tay tôi bị hắn đánh văng ngược trở về. Cậu định làm trò gì thế? An Vũ Phong gằn lên từng tiếng. Không thèm để ý đến ánh mắt tôi. Tôi cảm giác ánh mắt của thầy giáo đang chăm chú nhìn tôi. Tôi lại tiếp tục cố gắng nắm lấy tay cậu ta. Con thiên Nga lớn này vẫn nhất định không chịu động đậy. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, bĩu môi trêu chọc, không ngờ lần này con thiên Nga vừa lớn vừa ngốc này lại hiểu ý tôi chỉ trong có không. Không 5 giây, cậu ta dùng sức nhảy lên một cái. Tôi vẫn chưa kịp theo tiết tấu của cậu ta thì đã bị cậu ta bồi cho một cái cù cỏ đau điếng. Tôi định nhảy lên, nhưng con thiên Nga đó lại kéo vai tôi xuống. Bộp bộp bộp bộp, hai con thiên Nga biến thành trò chơi trẻ con của bọn trẻ con. Một lên một xuống rất đều, tôi biết tiết mục của chúng tôi chắc chắn trông buồn cười đến rách miệng. Nhưng mà lạ là, mọi người ở bên dưới không ai cười cả, tôi thấy có vài người đã ôm miệng nín cười đến mức mặt tím bầm lại. Nhưng vẫn không có ai dám cười lên thành tiếng. Thưa thầy, Hồ Thiên Nga có rất nhiều thiên Nga. Sao thầy chỉ tìm ra có hai con vậy? Đột nhiên An Vũ Phong cất tiếng hỏi. Thái độ rất đắc ý, em thấy Giang Hữu Thần và mọi người đang phải kìm nén dữ lắm. Chắc là cũng muốn lên sân khấu thể hiện tài năng đó ạ. An Vũ Phong nói cũng có lý lắm. Thầy giáo Beethoven hình như hiểu ra được ý của học trò. Quay người lướt qua một lượt mọi người dưới lớp, không ngờ học trò lớp chúng ta lại có năng khiếu biểu diễn như vậy. Nếu vậy thì không nên che giấu làm gì. Mau thể hiện ra đi các em. Giang Hữu Thần, Ân Địa Nguyên, các cậu đừng khiêm tốn giấu tay nữa. Mau lên đây đi. An Vũ Phong cười gian xảo nhìn mọi người. Khiêu khích thêm một câu. Được thôi, Giang Hữu Thần vui vẻ đứng lên. Kéo tay Ân Địa Nguyên. Kỳ Dược, cùng Nghiêm Ngôn bước lên trên sân khấu. Sắc mặt của Ân Địa Nguyên tìm bầm lại vì tức giận. Kỳ Dực thì mặt đỏ bừng bừng, chỉ có mỗi Nghiêm Ngôn là lạnh tanh, không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Hựu, đừng đi lên đó chứ, Ân Địa Nguyên nhỏ tiếng hỏi Giang Hữu Thần. Nguyên, không phải cậu cũng rất thích bản nhạc này sao? Cùng lên đó đi, chỉ có mỗi Thái Lăng và An Vũ Phong thì chán lắm. 30 giây sau, trên sân khấu xuất hiện 6 con thiên Nga rất chi là kỳ quái. 4 con thì đỏ ửng mặt lên, 1 con thì hoàn toàn bơ đời, chỉ có mỗi một con là vui vẻ nhún nhún nhảy nhảy theo điệu nhạc. Giang Hữu Thần quả là có năng khiếu nhất, tay chân hài hòa quay, nhảy đều rất có dáng. Nhưng mà, tôi len lén nhìn những hoàng tử thiên Nga đó sao vẫn cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Năm con thiên nga không múa cùng một phách một nhịp nên nhìn cứ lộn tùng phèo cả lên. Bộp, bộp, bộp, thầy giáo Beethoven bắt đầu vỗ tay gõ nhịp cho chúng tôi. Nhân tiện tắt luôn nhạc, rồi dùng giọng ca opera của mình hát lên. Mặt hồ nước sóng lăn tăn a i a i a, ui chao. Rầm rầm, vừa nghe thấy loại nhạc đậm chất dân gian cất lên từ miệng thầy giáo. Kỳ Dực lúc nhảy tiếp đất chân tay lóng ngóng đạp luôn vào dây giày của tôi. Còn tôi thì đang đúng lúc cần phải nhảy lên tôi bị đóng chặt ở dưới mặt đất. Nhưng sức bỏ ra khi nãy để nhảy cẫng lên không thu về được nữa. Tôi bị mất trọng tâm té nhào vào người bên phải mình là An Vũ Phong. An Vũ Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Bị tôi đột ngột ngã vào. Cả hai người ná kình xuống mặt đất. Cậu định đè chết tôi đó hả? An Vũ Phong dùng sức đẩy tôi ra khỏi người cậu ta. Chấm, xin lỗi, Thái Lăng, sao cậu lúc nào cũng xin lỗi cậu ta thế? Tôi đã nói rồi, cậu là người mà tôi cần phải bảo vệ. Cậu làm như thế tôi thấy mất mặt lắm. Có biết không, Kỳ Dực giận đỏ mặt, kéo tay tôi đứng dậy. Ủa, hóa ra bạn Kỳ Dực của chúng ta chẳng biết chút lý lẽ nào sao? Lần này rõ ràng là cậu ta đụng phải tôi. Mọi người đều nhìn thấy. Nhưng mà, hình như có người đang hối hận thì phải. Cậu nói ai hối hận hả? Reng, đúng lúc tình hình đang căng thẳng như đấu bò tót Tây Ban Nha thì chuông báo hết giờ học vang lên. Một bản nhạc dài có vẻn vẹn 5 phút m2 sao giống như kéo dài một thế kỷ vậy. Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi phòng học nhạc, ngay cả thầy giáo Beethoven cũng bỏ đi không nói câu nào. Chỉ còn một mình tôi ngơ ngác đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt của An Vũ Phong mà thấy sởn da gà. Trong lòng bất an, nhóc con, cậu múa cũng khá quá nhỉ, An Vũ Phong hất mạnh tay tôi ra ngoài. An Vũ Phong, cậu định làm gì hả? Kỳ Dực trợn mắt nhìn An Vũ Phong, vung vung đôi tay đang mỏi giã cỏ mình. Tôi chỉ khen Thái Lăng múa đẹp thôi, lẽ nào cũng xem là bắt nạt sao? Nói xong An Vũ Phong hứ một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Hựu, chúng ta cũng đi thôi, Ân Địa Nguyên kéo tay Giang Hựu Thần ra ngoài cửa lớp. Giang Hựu Thần quay đầu nhìn tôi cười, để lộ hàm răng trắng tinh như tuyết. Thái Lăng, cậu múa đẹp lắm đó. Hơ hơ cảm ơn cậu ơ hơ. Tôi nhìn bốn người bọn họ rời khỏi lớp. Không hiểu có ai thấu hiểu được sự đau khổ, vô vọng của tôi không? Trong lớp học không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khuôn mặt An Vũ Phong cứ như Diêm Vương hiển linh, tôi cố sức kiên trì ngồi nhẩm từng giây cho đến tận khi tan học. Phù, tôi như chút được một hòn đá đè nặng mấy tiếng đồng hồ. Tôi rón rén đi về phía ký túc xá của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở đâu dồn dập vọng lại. Chuyển đi, chuyển, mau, đưa cho tôi. Tính tò mò thọc mạch làm tôi quên mất đạo lý nơi nào náo nhiệt nơi đó là kho rắc rối. Tôi mò mẫn lò dò đi theo phía phát ra tiếng nói. Đến nơi thì phát hiện ở đó có một sân bóng rổ. Hấp, đột nhiên, ở chính giữa sân bóng rổ vọng lại một tiếng hét lớn. Chỉ nhìn thấy cả sân bóng rổ khí thế thể thao ngút trời. Mỗi một vận động viên đều tràn đầy sinh khí. Một trong số họ đang đu trên rổ bóng, ném vào rổ một quả bóng tròn, cả sân náo nhiệt như đang chơi cùng vận động viên nổi tiếng thế giới NBA nhà nghề vậy. Giỏi quá, vào rồi, kia, lại là một cú đăng. Siêu sao vẫn là siêu sao. Tài ghê, chao ôi, cái cảnh này hình như chỉ có trong truyện tranh Slam Dunk cổ thôi thì phải. Tôi ngơ ngác nhìn anh chàng tài ba đó, quên mất việc mình đang phải làm. Thật là lợi hại, anh chàng đó là ai vậy? Tôi phải bái làm thần tượng mới được. Tôi tiến lại sát gần sân bóng rổ. Đôi mắt vẫn dán chặt vào vị thần tượng của mình. Anh ta giơ tay lên lau mồ hôi trên cổ, rồi chỉnh lại bộ quần áo của mình. Ui chao, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn. Tôi nhìn thấy cơ bắp chắc nịch của anh ta. Hựu, nghỉ ngơi chút nhé. Hựu, Giang Hựu Thần ư, tôi vội vã ngước nhìn bốn phía. Nhưng không hề nhìn thấy cậu ta. Lẽ nào tôi nghe nhầm rồi? Tôi nhìn lại về sân bóng rổ. Ngay lúc đó tôi há miệng tròn vo. Thần tượng của tôi quay mặt lại. Anh ta đúng là Giang Hựu Thần. người tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, kể cả cái trán cũng lấm tấm mồ hôi. Giang Hựu Thần lúc này toát lên một vầng hào quang sáng rực rỡ. Khi cậu ta cười để lộ hàm răng trắng đều, tôi có cảm giác mình không còn thở được nữa. Chỉ còn nghe tiếng đập của con tim. Coi chừng, đột nhiên một tiếng kêu thất thanh làm tôi tỉnh cả người. Tôi ngước đầu lên, ôi trời ơi, một quả bóng rơi từ trên trời xuống. Đang nhắm thẳng hướng tôi mà bay tới. Tôi sợ đến nhắm thịt cả mắt lại. Xưa nay tôi lúc nào cũng vậy. Chỉ cần đến sân thể thao thì thể nào cũng bị bóng đập vào người. Nó đã trở thành quy luật xui xẻo của Thái Linh rồi. Chẳng có gì có thể thay đổi được. Xem ra, lần này cũng thế thôi. Ôi, không biết tôi nhắm mắt đến bao lâu mới nghe thấy một tiếng la thất thanh. Ủa, sao thế? Không phải là tiếng kêu của tôi sao? Tiếng kêu đó là, tôi quay đầu lại không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Không hiểu An Vũ Phong xuất hiện lù lù ở sau lưng tôi từ khi nào. Mặt hắn nhăn nhó như khỉ đột ăn nhầm ớt, tay ôm lấy đầu mình. Người cúi gập xuống đất bên cạnh tên đó là một quả bóng rổ đang quay tít thò lò. Thế này là thế nào? Tôi tái mét mặt, chạy đến bên cạnh An Vũ Phong. Định hỏi xem cậu ta có sao không? Thái Lăng, An Vũ Phong đang cúi người bỗng đứng bật dậy. Quay đầu trừng trừng hung tợn nhìn tôi. Đừng có bảo là cậu không cố ý nhé. An Vũ Phong không thèm nhìn tôi lấy một cái. Đi thẳng, cái gì lẽ nào cậu ấy tưởng oan cho tôi quá? Hu hu hu, cách chương.